Từ hôm nay bắt đầu ngược cha nam. Chương 25, lại tiếp tục bị hắn đè dưới thân. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Dương Gia Lập, Triệu Hướng Hải lông mày nhảy dựng. Cả người lập tức dựng thẳng. Dương Gia Lập, là cậu. Buổi tối mà gọi điện cho anh kêu thảm thiết như vậy thì còn có ai ngoài em chứ? Dương Gia Lập khổ sở nói. Hải ca, giúp em với. Triệu Hướng Hải hít sâu một hơi. Nhanh chóng trèo lên xe. Gửi địa chỉ, tôi lập tức tới. Dương Gia Lập nhanh chóng đáp lại rồi tắt máy. Triệu Hướng Hải khởi động xe. Chiếc xe chạy ổn định trong bóng tối đằng đẵng. Anh liếc mắt nhìn địa chỉ Dương Gia Lực mới gửi. Dương Gia Lực từng là diễn viên nổi tiếng nhất trong tập đoàn của Triệu Hướng Hải. Cậu lớn lên đẹp trai. Kỹ thuật diễn tốt, cũng là người tốt. Ở trong vòng hỗn độn này thật sự không tồi. Lại có năng lực kiếm tiền. Cùng Triệu Hướng Hải có quan hệ khá thân. Hai người thường xuyên cùng nhau chơi bóng. Làm một tình bạn hữu nghị không quan tâm tiền tài thế lực. Nhưng mấy năm trước, không biết vì sao Dương Gia Lập sau khi hết hạn hợp đồng liền nhất quyết rời khỏi làng giải trí và lui về ở ẩn. Gây náo động khắp nơi. Triệu Hướng Hải mơ hồ biết nguyên nhân, nhưng lại không hiểu sâu. Trong sự náo động này, Dương Gia Lực quyết định ra nước ngoài. Dần dần khuất bóng công chúng. Thậm chí còn từ từ cắt đứt liên lạc với Triệu Hướng Hải. Mà hôm nay, hắn đột nhiên liên lạc với anh, còn gọi bằng một dãy số lạ và nhờ anh tới cứu. Gặp quỷ à, Triệu Hướng Hải không dám chậm trễ chút nào. Lái xe đến nơi mà Dương Gia Lập nói, là một khu dân cư đổ nát. Anh xuống xe, đôi giày da sáng màu dẫm lên nền đất ố vàng. Anh cau mày nhìn xung quanh rồi đi về phía trước hai bước. Tìm kiếm bóng dáng bên ngọn đèn đường mờ ảo. Xung quanh yên tĩnh lạ thường khiến trong lòng Triệu Hướng Hải có chút rợn tóc gáy. Anh lấy điện thoại gọi lại cho số máy lạ. Vừa bấm máy, một tòa nhà nhỏ bên cạnh đột nhiên sáng đèn. Ở đằng kia, trái tim Triệu Hướng Hải nhảy dựng lên. Bật đèn pin điện thoại bước nhanh xuống tòa nhà nhỏ. Bắt gặp người đàn ông đang ngồi trong góc. Dương Gia Lập, cậu đây rồi. Hải ca, Dương Gia Lập ngẩng đầu. Trên mặt có chút bẩn, cười khổ nói, anh thế mà, Triệu Hướng Hải vừa nhìn thấy thì vô cùng sửng sốt, vội vàng đỡ cậu lên, cậu sao vậy, làm sao lại, đừng nói nữa, Dương Gia Lập nằm oặt lên trên người Triệu Hướng Hải, Hải ca, trước tiên giúp em tìm một chỗ trốn đi, em mệt quá, muốn ngủ yên một giấc, cậu trông thực sự rất mệt mỏi, đôi mắt đỏ ngầu. Dưới mắt xuất hiện một vòng tròn đen. Triệu Hướng Hải không dám chậm trễ. Đỡ người lên xe. Nghĩ ngợi một chút rồi lái xe đến một ngôi nhà khác trong thành phố. Anh đỡ Dương Gia Lập lên lầu. Đặt người xuống giường. Đây là ngôi nhà Kagas của tôi. Tôi chưa từng ở trong đó. Nhưng đồ dùng cần thiết hàng ngày vẫn có đầy đủ. Ở nơi này rất ẩn náu cũng tốt. Đừng lo lắng. Dương Gia Lập ngã lên giường, mệt mỏi kéo áo khoác xuống. Cảm ơn, cậu đây là Hải ca, trước đừng hỏi. Dương Gia Lực nhắm hai mắt lại, yết hầu khẽ lăn lộn một chút. Em thật sự quá mệt mỏi. Anh đi về trước đi. Anh để em nghỉ một đêm. Ngày mai đỡ rồi em kể mọi thứ cho anh. Được không? Triệu Hướng Hải nghẹn một chút. Thật lâu sau mới gật gật đầu. Vậy cậu ngủ đi. Dương Gia Lập khẽ ừ một tiếng. Hô hấp đều lên. Triệu Hướng Hải nhìn cậu đã ngủ say. Lúc này mới nhẹ nhàng tắt đèn. Đóng cửa lại. Dương Gia Lực trở nên như thế này. Hẳn là đã trải qua những chuyện khó nói. Nhưng anh cũng không vội. Để sau khi cậu tỉnh lại liền chậm rãi hỏi. Nghĩ đến đây. Triệu Hướng Hải vào bếp nấu chút đồ ăn. Cất vào tủ lạnh. Rồi dán một tờ giấy lên cửa tủ lạnh để khi cậu đói thì lấy ra ăn. Sau đó mới an tâm xuống lầu lái xe về nhà. Về đến nhà, trong nhà đèn đã tắt. Triệu Hướng Hải nhìn điện thoại. Giờ này chắc Nhạc Nhạc cũng đã ngủ rồi. Động tác của anh nhẹ nhàng hơn một chút. Thay giày, đặt cặp sách lên sofa. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng. Vừa bước vào phòng, một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi anh. Triệu Hướng Hải nhíu mày thật chặt. Đóng cửa lại, vừa định bật đèn lên xem thì bên cạnh vang lên một giọng nam khàn khàn. Anh còn biết trở về. Chỉ cần nghe giọng nói, Triệu Hướng Hải đã biết người này chính là Tiêu Diệp. Cậu ở phòng tôi làm gì? Triệu Hướng Hải kéo cà vạt ra. Rất không vui nói. Cậu uống rượu. Là tôi uống. Tiêu Diệp ngồi xổm trên mặt đất. Bên cạnh có rất nhiều bình rượu vương vãi. Mùi rượu xộc thẳng vào mũi. Uống từ 8 giờ đến giờ. Triệu Hướng Hải mím môi. Đang muốn bật đèn. Tiêu Diệp bỗng nhiên ngăn lại. Đừng bật đèn. Tại sao? Đèn sáng. Tôi choáng đầu. Triệu Hướng Hải dừng lại tay. Sau đó không hiểu sao lại thu tay về. Anh cởi áo khoác ném lên giường. Nhìn bộ dáng ngồi dưới đất của Tiêu Diệp trong bóng tối. Cậu uống rượu xong thì thu dọn chai rồi về phòng riêng đi. Tôi đi ngủ đây. Ngủ. Tiêu Diệp bỗng nhiên hỏi lại một câu. Triệu Hướng Hải. Anh ở bên ngoài ngủ còn chưa đủ sao? Triệu Hướng Hải biểu tình cứng đờ. Cậu nói cái gì? Tiêu Diệp dường như bị kích thích. Đột ngột đứng dậy. Đến gần thân hình Triệu Hướng Hải trong bóng tối. Nắm lấy cổ tay anh. Đỏ bừng mắt nhìn anh. Anh đưa Tống Tu đi hẹn hò. Sóc khi tôi đi. Hai người ở lại làm cái gì? Anh còn trở về muộn như vậy. Triệu Hướng Hải. Anh nói cho tôi, các người đã làm cái gì? Triệu Hướng Hải cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên người Tiêu Diệp. Khẽ lùi lại phía sau. Cách xa tôi ra một chút. Cách xa anh ra một chút. Tiêu Diệp cười lạnh một tiếng. Rượu dường như khiến hắn mất đi sự tỉnh táo. Sau khi chia tay, câu mà anh nói với tôi nhiều nhất chính là câu này. Triệu Hướng Hải còn chưa kịp hiểu ý tứ câu nói đó của hắn. Liền cảm giác được có người cưỡng chế mà giam cầm vòng eo của anh. Một cỗ lực thô bạo chèn ép. Anh chưa kịp phản ứng lại đã bị người ôm chặt lấy. Hùng hăng mà đè ở trên giường. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dành cho các nàng nào chưa biết thì Em Yêu Ngược Cha Nam của tôi là hệ liệt của bộ. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Của nàng cơm chiên trứng nè. Ai muốn đọc để ngóng chờ sự ngầu lòi của bé Hải thì vào đọc ủng hộ nàng ý nghĩ pi. Cách chương.